Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, Phong tử. Tại Liễu Viên xem ra, Bạch Vũ nhất định là điên rồi. Nếu không phải cái kia cổ quái thạch đầu xác định tiểu nữ hài cũng là bọn họ cái này mục tiêu. Liễu Viên thậm chí hội coi là cô bé này là Bạch Vũ thất lạc nhiều năm muội muội. Vì một cái không hề quan hệ tiểu nữ hài, vậy mà liều lên tánh mạng, cái này thật đáng giá. Liễu Viên thoáng suy tư một chút vấn đề này, liền cười ra tiếng, hắn thấy, đây chính là hành động ngu xuẩn. Đối mặt Bạch Vũ đột nhiên liều mạng, 14 tên thanh niên mặt không đổi sắc, vẫn như cũ hội tụ chân nguyên hướng Bạch Vũ công tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Bạch Vũ có thể đem chiến đấu lực ngắn ngủi tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng đối mặt bọn hắn 14 người liên thủ công kích vẫn là châu chấu đá xe. Nhưng mà đúng vào lúc này, 14 người trong lòng gần như đồng thời sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cái kia cảm giác nguy cơ đến từ Bạch Vũ trong tay cốt thứ. Đi đầu tên đệ tử kia đồng tử co rụt lại. Bản năng nói cho hắn biết lập tức rời đi cái này. Thế mà Bạch Vũ lại giống như là xem thấu động tác của hắn đồng dạng. Nhếch miệng lên nụ cười quái dị. Đã chậm, thanh âm khàn khàn vang lên trong nháy mắt. Nghịch Long thứ mũi nhọn bỗng nhiên có một cỗ giống như sơn hồng giống như chân nguyên đổ xuống mà. Ra, thanh sắc cột sáng tại rất ngắn trong nháy mắt phát ra rít lên một tiếng. Tiếp theo xuyên thấu 14 người thân thể. Làm đạo này công kích phát ra về sau. Bạch Vũ thân thể mềm nhũn. Chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên nhanh chóng trôi qua. Đồng thời trôi qua còn có sinh mệnh lực. Vung tay đem nghịch long thứ thu nhập trong không gian giới chỉ. Một giây sau Bạch Vũ đã bạo khởi đem tiểu nữ hài kéo. Động tác nhẹ nhàng. Sợ làm bị thương tiểu nữ hài một phân một hào. Trùng điệp cắn một chút đầu lưỡi. Tại điểm mùi tanh kích thích dưới. Bạch Vũ bạo phát ra sau cùng tốc độ hướng nơi xa vọt tới. Mà ở chính diện, 14 người cứng ngắc ở giữa không trung. Còn duy trì trước đó tư thế. Vài giây đồng hồ sau, cái này 14 người lồng ngực đồng thời xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi bốn phía, 14 người giống như cụ nát bao tải đồng dạng từ không trung rơi xuống. Trùng điệp té ngã trên đất. Cách đó không xa, Liễu Viên cả người đã choáng váng. Cái này tình huống như thế nào? Rụi rụi con mắt, Liễu Viên không thể tin được chính mình chỗ đã thấy đây hết thảy. Phía trên một giây đồng hồ còn hoàn hảo không chút tổn hại 14 cái tông môn sư huynh. Một giây sau cũng đã xác chết khắp nơi. Đây là ông trời đang nói đùa chứ? Cái kia chói mắt đỏ tươi cùng liệt kê cùng một chỗ thi thể. Thật sâu kích thích Liễu Viên nhãn cầu. Sau đó Liễu Viên không biết nghĩ tới điều gì. Phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Quay người hướng trong rừng rậm chạy trốn. Một đường lên không biết bao nhiêu lần đâm vào trên đại thụ. Đường đường tiên thiên 7 tầng cường giả lại chính mình đụng đầu rơi máu chảy. Hắn đã gần như hỏng mất. Phong tử, đây chính là cái từ đầu đến đuôi. Không muốn mạng phong tử. Một bên chạy, Liễu Viên một bên tại vô ý thức hò hét. Không biết chạy bao lâu. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì chạy không nổi rồi. Liễu Viên cuối cùng là ngừng lại. Mặt tái nhợt phía trên còn có thể ẩn ẩn nhìn đến một vẻ hoảng sợ. Bất quá ánh mắt đã khôi phục thư thái. Mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía. Liễu Viên đặt mông ngồi sập xuống đất. Hồi tưởng lại trước đó như vậy tình hình. Liễu Viên trong lòng còn ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ. Xuất thân thiên võ thánh tông. Liễu Viên thấy qua vô số trên việc tu luyện phong tử. Hoặc là nói nắm mê tại chiến đấu phong tử. Nhưng bởi vì người khác mà không muốn mạng phong tử. Hắn hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ tới chính mình trùng trùng điệp điệp mười mấy người. Phong cảnh đến chỗ này. Đối cái kia có thể để tông môn vạn năm không ngại bảo vật tràn đầy tự tin. Mà bây giờ, lại chỉ còn lại có hắn một người cô đơn. Hết thảy, đều bởi vì cái người điên kia. Nghĩ đến Bạch Vũ, Liễu Viên trong mắt lóe qua một vệt khắc cốt hận ý. Lúc này sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Nhìn thoáng qua tĩnh mịch bốn phía. Liễu Viên chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn chỉ là tiên thiên 7 tầng cường giả. bây giờ không có các sư huynh trợ giúp, hắn lại như thế nào có thể hoàn thành nhiệm vụ? Cứ thế mà đi, chỉ sợ tất cả tông môn trưởng bối đều sẽ đối với hắn thất vọng đi. Bao quát Liễu tướng sinh khả năng đều lại bởi vậy mà xem thường hắn. Nghĩ đến hậu quả kia, đây là Liễu Viên vô pháp tiếp nhận. Ngồi chồm hổm rất lâu, Liễu Viên cắn răng một cái, đem chân nguyên trong cơ thể khôi phục lại đỉnh phong về sau. Lau mặt một cái phía trên vết máu, hướng trước đó tới nơi này phương hướng đi đến. Một hồi lâu tìm tòi, Liễu Viên rốt cục về tới trước đó chiến đấu qua địa phương. Nhìn thoáng qua vẫn như cũ nằm dưới đất mười mấy bộ thi thể. Liễu Viên thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trước lúc, trong mắt lóe qua một tia âm lệ. Hắn ẩn ẩn cảm giác, thiếu niên kia cần phải sống không lâu, coi như còn sống cũng là hấp hối. Đây là hắn cơ hội tốt nhất, chỉ cần đem cô bé kia đạt được, cho dù là không muốn bất luận cái gì truyền thừa, lập tức rời đi Thiên Võ Thánh Địa, Liễu Viên đều nguyện ý. Mượn yếu ớt ánh trăng, Liễu Viên đi đến cái kia văn họ sư huynh trước thi thể ở trên người hắn một trận tìm tòi. Đem trước dẫn đường tảng đá kia lục lọi ra tới. Thạch đầu xúc tu rét lạnh, Liễu Viên cầm thật chặt, sau đó nhắm mắt bắt đầu cảm ứng. Rất nhanh, hắn thì bắt được một tia còn sót lại khí tức. Mở to mắt, Liễu Viên trong mắt lóe qua một tia ngoan lệ. Thân hình lóe lên hướng về phía trước hướng lao đi. Đêm khuya, một chỗ trong sơn động, Bạch Vũ nằm trên mặt đất phía trên. Khí tức còn như nến tàn trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Bạch Vũ nỗ lực trợn tròn mắt, yên tĩnh cảm thụ được chính mình lục thức thoái hóa. Trong đầu, Giao Long chính đang không ngừng gầm thét. Thế mà Bạch Vũ lại không có tinh lực đi nghe Giao Long nói là cái gì. Phải chết sao? Bạch Vũ trong lòng tự lẩm bẩm, nỗ lực dùng khóe mắt quét nhìn nhìn thoáng qua lúc này chính ngồi chồm hổm bên người mình đáng yêu. Tiểu nữ hài, Bạch Vũ khóe miệng dắt bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn cười. Nhưng một phen nỗ lực về sau, Bạch Vũ vẫn là từ bỏ. Có lẽ, tử cũng là một loại giải thoát đi. Bạch Vũ yên lặng nghĩ đến, dần dần nhắm mắt lại. Thế mà hắn lại không chú ý tới. Tiểu nữ hài từ vừa mới bắt đầu thì hai mắt nhắm nghiền. Trên ót kim sắc đường vân lóe ra ánh sáng nhu hòa. Chu cái miệng nhỏ một trương tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Tối nghĩa khó hiểu câu đem tức làm mất đi ý thức Bạch Vũ lại lần nữa hoán trở về. Nghe đến mấy cái này cùng trước đó có thể ăn khớp cùng một chỗ công pháp. Bạch Vũ trong lòng cười khổ. Hiện tại liền xem như có toàn bộ công pháp thì có ích lợi gì. Thế mà thể nội đột nhiên truyền đến một tia rung động lại làm cho Bạch Vũ dần dần khép kín mí mắt. Đột nhiên bỗng nhúc nhích. Nơi bụng một cỗ nhàn nhạt ấm áp làm cho Bạch Vũ nhấc lên một chút tinh thần. Thử một cái, thân thể vẫn như cũ không cách nào động đậy. Bạch Vũ đành phải từ bỏ, mặc cho thể nội tự mình sinh ra biến hóa. Bạch Vũ không biết là, lúc này đỉnh đầu hắn đang có lấy một vệt rực kim sắc liên hoa chậm rãi nở rộ. Vốn có cấp 8 linh căn tình huống dưới, Bạch Vũ coi như không nhúc nhích thể nội cũng sẽ tự mình tu luyện. Mà tại Bạch Vũ trong đan điền, một tia u ám khí thể chính theo kim sắc liên hoa chiếu rọi đang chậm rãi vận chuyển. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại từng bước lớn mạnh. Theo trong đầu công pháp tin tức càng ngày càng nhiều, Bạch Vũ ý thức dần dần mơ hồ. Sau đó mà rốt cục nhịn không được lâm vào mê man. Không biết qua bao lâu, tiểu nữ hài ngừng lại. Lúc này tiểu nữ hài nguyên bản một đầu tóc xanh đã biến thành trắng như tuyết. Mượt mà khuôn mặt nhỏ bày biện ra một cỗ bệnh trạng trắng xám. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.